Mà tiến vào trong thế giới Đoạn Nha Sơn Mạch, lại là cảnh tượng kỳ lạ bực này. Khí tức thật quỷ dị, theo bay tới gần, Đông Bá Tuyết Ưng hơi biến sắc, toàn bộ hòn đảo lơ lửng tản ra khí tức cực kỳ âm lạnh, khí tức này khiến hắn cũng rất không thoải mái. Ông! Cảm ứng của Đông Bá Tuyết Ưng cùng phân thân bên ngoài đã bị ảnh hưởng, không thể đại phá giới truyền tống. Đại phá giới truyền tống thuật là pháp môn độn hành rất nghịch thiên. Ở trong thế giới Đoạn Nha Sơn Mạch, dựa theo tình báo, từng cái thế giới bí ẩn, hoặc là hư không rộng lớn đám dân bản xứ kia sinh tồn, đều có thể trực tiếp tiến hành đại phá giới truyền tống thuật đến nơi. Mặc dù không dựa vào đại phá giới truyền tống thuật, đầu tiên là trực tiếp thuấn di cự ly xa đến bên cạnh, sau khi xuyên qua biên giới, thì có thể dễ dàng trở về giới tâm đại lục. Nhưng trong hòn đảo bay, lại có lực lượng thần bí bài xích trở ngại, không thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật. Hư, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, hư không lĩnh vực muốn mở rộng, lại bị lực lượng âm lãnh này trở ngại, mượn dùng hoa sen lửa hư không mang theo bên mình, mới miễn cưỡng mở rộng đến phạm vi trăm vạn dặm, hướng tiếp ra bên ngoài lại không cách nào mở rộng nữa. Lực lượng âm lãnh kia hùng hồn mênh mông vô biên vô hạn, thậm chí loại lực lượng âm lãnh này áp chế, cũng đã hình thành dao động mắt thường có thể thấy được. Thế nào, kiếm chủ và trùng tổ ba thỏa thần đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Quả thực chịu cản trở rất mạnh, lĩnh vực của ta chỉ có thể duy trì trăm vạn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Đồng thời tâm ý khẽ động, hắn lại thi triển ra ảo cảnh thế giới. Ảo cảnh thế giới chính là lực lượng linh hồn thi triển. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét kinh ngạc. Ảo cảnh thế giới chịu cản trở rõ ràng yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng bởi vì lực lượng âm lạnh tồn tại, ảo cảnh thế giới chỉ có thể bao phủ phạm vi 1.800 vạn dặm, 18 triệu dặm. Đông Bá Tuyết Ưng chưa toàn lực ứng phó thi triển một số ảo cảnh, mê huyễn, các loại thủ đoạn, dù sao chỉ vì tra xét bốn phía, tận lực mở rộng phạm vi ảo cảnh thế giới tra xét là được rồi. Hòn đảo bay áp chế đối với các loại thủ đoạn quy tắc đều rất lợi hại. Kiếm chủ truyền âm nói, chúng ta ở đây đều không thể thuấn di. Nhưng tử nghiệt tộc ở hòn đảo bay lại không chịu bất cứ áp chế nào, có thể dễ dàng thuấn di. Cho nên chúng ta rất thiệt. Ảo cảnh thế giới của ta chịu áp chế khá thấp, có thể duy trì phạm vi 1.800 vạn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Ô, kiếm chủ, trùng tổ ba thỏa thần đều lộ ra nét vui vẻ. Phạm vi 1.800 vạn dặm đã tính là rất lớn. Ta đi thăm dò chung quanh, trùng tổ ba thỏa thần nói, vung tay một cái, nhất thời mấy chục con côn trùng bay ra, nhanh chóng bay đi bốn phương tám hướng. Trùng tổ ba thỏa thần phái côn trùng dưới trướng thăm dò bên ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ảo cảnh thế giới, tự nhiên tránh đi trùng tổ ba thỏa thần và kiếm chủ. Về phần kiếm chủ, thì là chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ ba người họ. Dù sao mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng hay kiếm chủ, đều là mang bí bảo tới. Chỉ là đỉnh phong bí bảo mà thôi, cho dù thật sự suy sẹo chết trận tổn thất, bọn họ cũng chịu nổi tổn thất. Bí bảo bọn họ cũng cần mang, bởi vì thực lực mạnh hơn, nắm chắc đạt được kỳ trân cơ duyên mới lớn hơn. Tìm được đường rồi, trùng tổ ba thỏa thần dẫn đường, dù sao thương thị đã sớm có vũ trụ thần tới. Hô hô hô, khoảng chỗ xa xôi có một đám sương mù màu trắng đang trôi. Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ đều khẽ biến sắc. Dựa theo tình báo vũ trụ thần thương thị tổn thất phân thân, sương trắng dạng cầu của hòn đảo bay này có sức ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Vũ trụ thần chạm vào nó cũng là nháy mắt hủy diệt. Dù là bí bảo đụng chạm, bí bảo cũng hóa thành phấn. Bởi vậy có thể thấy được, thân thể vũ trụ thần chung cực cảnh chạm vào nó, chỉ sợ cũng là một cái kết quả hóa thành phấn. Tuyệt đối là một nguy hiểm cực kỳ đáng sợ của hòn đảo bay này. Đương nhiên, chỉ cần tránh đi, thì không sao cả. Dọc đường tiến lên, bởi vì chỉ có thể chậm rãi phi hành, hồi lâu mới xuyên qua khoảng cách chục tỷ dặm, dọc theo đường đi, đã phát hiện một số hoàn cảnh nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy, những hoàn cảnh nguy hiểm tự nhiên này, có thể không phải nguyên cố ý sáng tạo ra. Dù sao hiệu quả khảo nghiệm có hạn, có thể là nguyên từ nơi nào trực tiếp dịch chuyển đến một số hiểm địa. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng đột ngột quay đầu nhìn lại. Sao vậy, trùng tổ ba thỏa thần, kiếm chủ đều cả kinh. Tử nghiệt tộc, Đông Bá Tuyết Ưng trầm giọng nói. Ảo cảnh thế giới của hắn đã phát hiện một tử nghiệt tộc bộ dáng dị thú làn da toàn thân đen sì. Tử nghiệt tộc kia hẳn là ở xa xa theo dõi. Vừa mới tiến vào trong phạm vi ảo cảnh thế giới của Đông Bá Tuyết Ưng, liền lập tức kinh động tránh lui. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1666 liên thủ. Tử nghiệt tộc bắt đầu xuất hiện rồi, kiếm chủ cũng truyền âm nói, đã phát hiện con đầu tiên. Tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có lần tập kích đầu tiên. Nói xong, kiếm chủ đã rút ra thần kiếm sau lưng. Cầm thần kiếm,

Ngươi thế mà muốn bẩm lên cho hoàng. Chẳng lẽ ngươi không biết, hoàng và các trưởng lão đều đang ngủ say sao? Một vị nam tử cao gầy đi đến, hắn có một cái đuôi dài kéo trên mặt đất. Nam tử cao gầy cười nhạo nói, ngươi hẳn là biết. Từ trong ngủ say tỉnh lại, hoàng và các trưởng lão là phẫn nộ cỡ nào? Việc không đủ quan trọng, chỉ sợ còn sẽ dẫn tới một ít trừng phạt. Khất Độ Vương, ở lĩnh địa của ta phát hiện kẻ xâm nhập. Phù Sa Vương lại lạnh như băng nói, kẻ xâm nhập là một đội ngũ dân bản xứ và ba người tu hành giới tâm đại lục liên hợp tạo thành. Thủ lĩnh đội ngũ dân bản xứ thực lực không thua gì ta, mà trong ba người tu hành giới tâm đại lục có một vị thực lực còn ở trên ta, ít nhất là vương cấp định phong. Ố, nam tử cao gầy lộ ra nét kinh ngạc, kẻ xâm nhập còn có giới tâm đại lục, ít nhất vương cấp định phong. Người tu hành giới tâm đại lục vẫn rất hiếm thấy. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1670 tộc địa 2. Tuy nói các vũ trụ thần giới tâm đại lục có phân thân, thật ra sẽ thường xuyên tiến vào sâu trong Đoạn Nha Sơn Mạch thử vận khí. Nhưng Đoạn Nha Sơn Mạch chung quy quá lớn, một hòn đảo bay này trong lịch sử cũng rất ít đụng tới người tu hành giới tâm đại lục, ít nhất vương cấp định phong quá khứ cũng chỉ từng xảy ra một lần. Bọn họ càng thường xuyên đụng phải hơn là tộc dân bản xứ, biết kẻ xâm nhập thực lực bất phàm rồi nhỉ, mau bẩm lên đi, thiếu nữ đồ đen nói. Không vội không vội, mặc kệ là đánh thức trưởng lão hay là đánh thức hoàng đều không phải tầm thường, ta còn cần bàn bạc với các vương khác, nam tử cao gầy nói. Còn bàn bạc, thiếu nữ đồ đen có chút sốt ruột, chờ các ngươi bàn bạc xong, kẻ xâm nhập cũng sắp đến rồi. Nam tử cao gầy chỉ cười khẩy, một vương không phải ở tộc địa, căn bản không có tư cách nghi ngờ tộc địa bọn họ làm việc, tộc địa mới là kẻ thống trị toàn bộ hòn đảo bay. Hừ, thiếu nữ đồ đen thấy thế hừ lạnh một tiếng, ta đã đem tin tức thông báo, nếu xuất hiện phiền toái, hoàng trách tội xuống, không trách được ta. Yên tâm đi, nam tử cao gầy ngoài miệng nói, đồng thời đã truyền âm liên hệ trao đổi với các vương khác ở tộc địa. Trải qua một số nghị luận rải rác, thời gian ước chừng chén trà nhỏ, trải qua bàn bạc, trong kẻ xâm nhập có một vị vương cấp định phong, rất có thể là cái gọi là cấp độ vô địch của giới tâm đại lục. Đánh thức nhị trưởng lão, tam trưởng lão là được, đại trưởng lão cùng hoàng thì tạm thời không đánh thức, nam tử cao gầy nói. Thực lực kẻ địch có lẽ còn có che giấu, thiếu nữ đồ đen nói. Ha ha, không phải còn có đám vương chúng ta. Hừ hừ, chúng ta đều là từ trong hồn nguyên sinh mệnh tử vong thai nghén mà sinh, mà những hồn nguyên huyết mạch di tộc kia trong cơ thể cũng tiềm tàng huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh. Nam tử cao gầy cười nhạo, so sánh với hai tộc đàn lớn, người tu hành yếu hơn nhiều. Hơn nữa còn là ở hòn đảo bay, chúng ta chiếm hết địa lợi, đủ đối phó bọn họ. Người tu hành là thật sự từ nhỏ yếu từng bước một tu hành lên, bọn họ vận dụng đối với lực lượng quá huyền diệu, ta cảm thấy ít nhất phải đánh thức đại trưởng lão. Hai vị trưởng lão đều là vương cấp đỉnh phong, tộc địa chúng ta một đám vương cấp, nếu không ngăn được, lại đánh thức đại trưởng lão cũng không muộn. Nam tử cao gầy cười nói, ngươi ở đây đợi chút, ta đi đánh thức hai vị trưởng lão. Ngay cùng lúc nam tử cao gầy đi ra khỏi trưởng lão điện, một bóng người nhanh chóng chạy tới. Mau mau mau, có kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập đã xuyên qua ngoại vi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đến tộc địa. Một vị nam tử một sừng quấn áo bào đen liên tục quát. Hắn chính là một trong các vị vương phụ trách trú đóng ở bên ngoài cùng của tộc địa. Có một người tu hành giới tâm đại lục, thực lực rất mạnh, là vương cấp đỉnh phong, cấp số trưởng lão. Cái gì, nhanh như vậy, nam tử cao gầy cả kinh. Thiếu nữ đồ đen trong trưởng lão điện nghe xong, nhất thời quát, Khất Độ Vương, ta đã sớm bảo ngươi nhanh lên, xem đi, sắp đánh đến tộc địa rồi. Nam tử cao gầy Khất Độ Vương không nói thêm nữa, lập tức hóa thành sương mù đen nhanh chóng đi gặp trưởng lão. Ở sâu trong tầng dưới chót một ngọn núi cao này, nơi này có một đầm nước thật lớn. Trong đầm nước có chất lỏng màu xanh lục đậm, một thân thể khổng lồ tối như mực nằm ở trong chất lỏng màu xanh lục đậm này. Thân thể bởi vì quá mức khổng lồ, có bộ phận lộ ra mặt ngoài chất lỏng, mà chung quanh đầm nước này còn nối liền ba cái đầm nước nhỏ. Trong ba đầm nước nhỏ đều có một thân thể nằm. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Nam tử cao gầy Khất Độ Vương tới nơi này, lập tức truyền âm, từng luồng dao động không ngừng tiến vào hai cái thân thể nằm trong đầm nước nhỏ trong đó. Rất nhanh, hai cái đầm nước nhỏ kia chấn động, hai cái thân thể đều chậm rãi mở mắt, vù, vù. Hai cái thân thể hóa thành sương mù đen biến mất, theo đó xuất hiện ở bên cạnh nam tử cao gầy Khất Độ Vương. Khất Độ Vương, có chuyện gì đánh thức chúng ta? Hai trưởng lão này nhìn Khất Độ Vương. Khất Độ Vương hơi khom người, nói, có kẻ xâm nhập, Kẻ xâm nhập là một đội ngũ dân bản xứ cùng 3 người tu hành của giới tâm đại lục. Trong 3 người tu hành giới tâm đại lục có một vị cao thủ dùng kiếm, thực lực phán định là vương cấp định phong. Người tu hành cảnh giới cực cao, chúng ta tự bảo vệ mình có thừa, lại chỉ sợ không thể ngăn trở bọn họ. Mà bên kia, 3 người nhóm Đông Bá Thiết Ưng cùng đội ngũ dân bản xứ, vừa mới thế như trẻ tre đánh tan một mũi tử nghiệt tộc đến đánh lén. Một mũi tử nghiệt tộc này hẳn là không quá rõ thực lực của bọn họ, lấy thực lực kiếm chủ, dễ dàng chém giết 5 vị tử nghiệt tộc, làm 12 vị tử nghiệt tộc thân thể tán loạn, toàn bộ tử nghiệt tộc khác lập tức chạy trốn. Chúng ta tốc độ rất nhanh, tin báo về chúng ta, nội bộ tử nghiệt tộc hẳn là rất nhiều kẻ còn chưa biết. Nhanh, lập tức sẽ tới tộc địa trung tâm nhất của tử nghiệt tộc, đội ngũ dân bản xứ mỗi người kích động chờ mong. Huyết Viêm Ký Điện Hạ kia càng truyền âm nói với 3 người nhóm Đông Bá Tuyết Ưng. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đánh đến tộc địa. Các ngươi nhìn thấy bảo vật các ngươi muốn, nhanh chóng lấy xong chúng ta sẽ chạy nhanh. Hiểu rồi. Đám người Đông Bá Tuyết Ưng cũng chờ mong hẳn lên, tộc địa trung tâm nhất, sắp tới rồi. Trưởng lão điện âm lạnh đơn sơ, hai vị trưởng lão ngồi ở phía trên, đồng thời liên tiếp từng cái bóng người từ bên ngoài chạy vào, tiến vào trong điện, hoặc là hình người, hoặc là hình thú. Mà thiếu nữ đồ đen Phù Sa Vương lại là đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn tất cả, đều đến đủ rồi. Tam trưởng lão bộ dáng quái vật lân giáp màu đen hình người, mắt màu xám quan sát phía dưới. Trưởng lão. 11 bóng người đồng loạt cung kính cúi đầu hành lễ, ngay cả thiếu nữ đồ đen Phù Sa Vương ở bên cạnh cũng hơi cúi đầu bày tỏ kính ý. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhìn nhau. Tam trưởng lão liền tiếp tục mở miệng nói, lần này kẻ xâm nhập trừ đám dân bản xứ, còn có người tu hành giới tâm đại lục, khất độ vương, đợi ở tộc địa, chờ mệnh lệnh của ta và nhị trưởng lão. 10 vị vương khác, còn có Phù Sa Vương, thì theo chúng ta cùng nhau hành động. Phù Sa Vương, ngươi không phản đối chứ? Thiếu nữ đồ đen Phù Sa Vương mỉm cười hành lễ nói, vui vẻ cống hiến sức lực cho tộc địa. Ông! Tam trưởng lão gật gật đầu. Phù Sa Vương, ở trong một đám vương cũng xếp ở hàng đầu, lúc trước tranh danh ngạch trưởng lão thất bại, không cam lòng chịu điều khiển, liền dẫn một đám thủ hạ trực tiếp thoát ly tộc địa rời đi. Phù Sa Vương chung quy là một vị chiến lược rất mạnh, hai vị trưởng lão vẫn muốn điều động. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1671 ra tay, trong kẻ xâm nhập, người tu hành giới tâm đại lục tổng cộng có 3 vị, dùng kiếm, chính là tồn tại vô địch, ta và nhị trưởng lão cùng nhau đối phó. Hai người tu hành còn lại, một kẻ hẳn là chung cực cảnh, một kẻ khác hẳn là vũ trụ thần tầng 2, thì không đáng nhắc tới. Phù Sa Vương, người tới đối phó hai người đi, toàn bộ vương khác, hợp sức, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đội ngũ dân bản xứ, sau đó đi giúp Phù Sa Vương. Vâng. Bao gồm Phù Sa Vương ở trong, 11 vị vương tất cả đều tuân mệnh. Không lãng phí thời gian nữa, đem kẻ địch diệt sát ở ngoài tộc địa đi. Tam trưởng lão, nhị trưởng lão đồng thời đứng dậy. Toàn bộ vương lập tức tránh đến hai bên. Vù vù. Hai vị trưởng lão nháy mắt bay ra khỏi sảnh cung điện, 11 vị vương khác đi theo lập tức tùy tùng. Bọn họ mỗi người hóa thành sương mù đen tràn ngập khí tức tử vong, biến mất ở tộc địa, trực tiếp đi đánh giết, còn sót lại vị khất độ vương kia lưu thủ tộc địa. Tử nghiệt tộc, ở hòn đảo bay có thể dễ dàng đồn hành, thúng di, cho nên cũng không lo lắng tộc địa an toàn, bởi vì bọn họ có thể quay về bất cứ lúc nào. Vù vù vù, đám người Đông Bá Tuyết Ưng đang lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng tộc địa xuất phát. Đi qua hòn đảo bay tràn ngập nguy cơ, Huyết Viêm Ký Điện Hạ của đội ngũ dân bản xứ cũng truyền âm báo cho một số nơi nguy cơ. Ngoành! Bỗng nhiên khí tức khủng bố đột nhiên buông xuống. 13 bóng người tự dưng xuất hiện, mặc kệ là phép cảnh giới của trùng tổ, ảo cảnh thế giới của Đông Bá Tuyết Ưng tra xét, hay là dân bản xứ đề phòng. Đều là ở lúc kẻ địch xuất hiện mới phát hiện. 13 bóng người này, mỗi một cái đều tản ra khí tức khủng bố, đám người Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ đều cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Hai bóng người cầm ra, một cái là bộ dáng quái vật lân giáp hình người, một cái khác thì là lão giả lưng còng vô số sương mù xanh lục vần quanh, khí tức hai bọn họ cuồn cuộn. Quả thực so với Vĩnh Dạ Thủy Tổ cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác còn bá đạo hơn vô cùng. Mà 11 bóng người ở sau bọn họ, hoặc hình người, hoặc hình thú, khí tức mỗi người hùng hồn khổng lồ, thiếu nữ đồ đen lúc trước từng đột kích chỉ là một thành viên trong đó. Cẩn thận! Là nhị trưởng lão tam trưởng lão của tộc địa, cùng với 11 vị vương, sắc mặt Huyết Viêm Ký Điện Hạ đại biến, vội truyền âm, nhị trưởng lão tam trưởng lão. Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ, kiếm chủ đều căng thẳng. Bởi vì đội ngũ dân bản xứ thành tâm hợp tác với bọn họ, đã sớm nói cho bọn họ, tộc địa hòn đảo bay này khủng bố nhất chính là Hoàng cùng với ba vị trưởng lão dưới trướng. Thực lực đại trưởng lão mạnh nhất, nhị trưởng lão tam trưởng lão đứng sau, tiếp đó chính là Vương, Yêu Kiếm Huynh, Phi Tuyết Đại Ca, trừ vị Hoàng và đại trưởng lão kia, cường giả đỉnh cao nhất tử nghiệt tộc hòn đảo bay này hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Trung tổ truyền âm nói, động tác của chúng ta coi như rất nhanh, đi cùng dân bản xứ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tộc địa, cũng chưa bị hoàn cảnh nguy hiểm trì hoãn. Nhưng vẫn bị chặn đứng trước, chúng ta tới hòn đảo bay, nhưng bảo bối gì cũng chưa lấy được đâu. Bảo vật trong Đoạn Nha Sơn Mạch cũng không phải là dễ có như vậy, Đông Bá Thiết Ưng truyền âm. Dựa theo kế hoạch, liều đi, kiếm chủ truyền âm. Bọn họ từ trước tới giờ không cảm thấy có thể chính diện đánh tan tử nghiệt tộc. Tử nghiệt tộc một khi toàn lực ứng phó, căn bản là không thể ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể cố gắng bảo mệnh, đi liều mạng, xem có thể lấy được bảo vật hay không. Bảo vật bình thường đều là ở nơi trung tâm của hòn đảo bay. May mắn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm may mắn. Cách xa một tầng, chênh lệch bình thường đều lớn rất thái quá. Như bản thân Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi phân thân tuy đều có chung cực cảnh, nhưng chính phân thân phối hợp hoa sen lửa hư không, vẫn có chênh lệch với tồn tại vô địch. Vị hoàng kia, nếu buông xuống, một mình, so với hai vị trưởng lão cộng thêm 11 vị vương trước mắt còn đáng sợ hơn nhiều. Huyết Viêm Ký lại bỗng nhiên vung tay lên. Ba vị đồng bạn bên người hắn lập tức bị thu lại, đồng thời lại có bốn vị đồng bạn tự dưng xuất hiện. Tộc nhân mới xuất hiện, khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều. Hai vị trưởng lão cũng đã đánh tới. Nếu còn không ngăn được chúng ta, chỉ sợ đại trưởng lão sẽ xuất hiện. Chúng ta một lần này là dốc hết lực lượng Huyết Viêm nhất tộc, chỉ có thể thành công. Huyết Viêm Ký điện hạ truyền âm, chúng ta đã là toàn bộ cường giả còn sót lại của Huyết Viêm nhất tộc. Đạt được âm linh quả, chúng ta còn có hy vọng đoạt lại quê hương của chúng ta. Nếu không tộc chúng ta giống như một số thế giới khác trong Đoạn Nha Sơn Mạch, hủy diệt tiêu tán. Dùng tính mạng, cũng phải đạt được âm linh quả. Liều mạng. Các tộc nhân này trong đôi mắt mỗi người thiêu đốt ý chí chiến đấu cuồng nhiệt. Đông Bá Tuyết Ưng, Trùng Tổ, kiếm chủ ba người bọn họ có chút kinh ngạc. Huyết Viêm Ký điện hạ này thu hồi ba đồng bạn nhỏ yếu, thả ra bốn người mạnh hơn. Hiển nhiên vị Huyết Viêm Ký điện hạ này là mang theo động thiên bảo vật bên mình. Trong động thiên bảo vật chỉ sợ mang theo không ít tộc nhân. Từ khí tức các tộc nhân này đến xem, khí tức mỗi người cường đại, hầu như đều có chiến lực cấp độ chung cực cảnh. Điều này làm bọn họ cảm khái, thế lực dân bản xứ trong Đoạn Nha thế giới quả thực đủ mạnh, chiến lực cấp tôn chủ phóng một cái, đã nhiều như vậy, bọn họ lại không biết. Đây là toàn bộ cường giả đứng đầu còn sót lại của một thế giới đào vong trong đó. Kể ra thì chậm. Thực ra, tử nghiệt tộc vừa xuất hiện, phe dân bản xứ lập tức đổi người. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Rống khoảng bóng người nhị trưởng lão trở nên hư ảo, biến thành một cự nhân sương mù màu xanh lục vô cùng khổng lồ. Cự nhân này hình thể nguy nga, móng chân so với cây cối chung quanh còn lớn hơn. Hắn cúi đầu hung mãnh phát ra rít gào, dao động vô hình trực tiếp bao phủ kiếm chủ. Mà tam trưởng lão lại là gào thét cận thân đánh tới. Toàn thân hắn đều là lân giáp màu đen, đuôi, móng vuốt, khắp nơi đều là binh khí khủng bố. Vung tay một cái, cánh tay cũng như lưỡi đao xé rách hư không, một tia sáng đen xì cắt về phía kiếm chủ. Hừ. Kiếm chủ đứng giữa không trung, tay cầm trường kiếm vung lên. Toàn bộ thiên địa đều theo trường kiếm bắt đầu xoay tròn, tam trưởng lão, nhị trưởng lão nhìn như uy thế càng thêm hung mãnh, nhưng lại không tự chủ được chịu ảnh hưởng. Không có cách nào, đây là cảnh giới quá thấp, tuy có được lực lượng cường đại, nhưng ở trước mặt kiếm chủ có được chí cao bí truyền, phát huy vẫn quá thô ráp. Kiếm chủ tìm hiểu chí cao bí truyền, thủ đoạn là rất toàn diện. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chí cao bí truyền trân quý. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1672 đòn sát thủ của Đông Bá Tuyết Ưng 1. Như chí cao bí bảo, chung cực cảnh, chỉ có thể mượn dùng thủ đoạn huyền diệu ẩn chứa trong chí cao bí bảo để thi triển. Nếu không ẩn chứa chiêu số, thì không thể thi triển, nhưng chí cao bí truyền, lại là truyền thụ đạo, lại toàn diện hơn nhiều. Thậm chí có thể loại suy, hấp thu nó, dung nhập bản thân, chiêu số sở trường cũng tương đối nhiều. Chết, thiếu nữ đồ đen Phù Sa Vương bá đạo vô cùng. Một trảo đã khiến trùng tổ âm âm bay ngược, thân thể hóa thành vô số côn trùng phân tán ra. Phi Tuyết đại ca, kẻ địch này quá mạnh, ta không chống đỡ được, trùng tổ truyền âm, giao cho ta. Sau khi tới hòn đảo bay, Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên ra tay chiến đấu. Vù vù vù vù vù vù. Một đóa hư không hỏa diễm hoa sen thật lớn xuất hiện, trên hoa sen xuất hiện cả thảy chín thiếu niên áo trắng,